Xuân Sinh, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy những chuyện mình có thể làm được sẽ quá ít. Từ sau khi ông Ngụy bị bệnh, Xuân Sinh thường xuyên xuất hiện loại cảm giác bất lực này. Cậu và Ngụy Đình Chi nằm trên giường ôm nhau. Xuân Sinh vòng qua bả vai hắn mà ông lấy hắn. Tay kia khẽ vuốt ve sợi tóc sau gáy hắn. Đình Chi, lát nữa anh có thể ăn bánh ngọt nhỏ với em không? Chúng ta ăn chung được không? Ngụy Đình Chi không nói gì. Hắn tựa đầu vào trong ngực Xuân Sinh giống như đang ngủ. Nhưng Xuân Sinh biết hắn không có ngủ. Anh không muốn ăn bánh ngọt nhỏ hả? Vậy chúng ta ăn bánh nướng xốp đi. Xuân Sinh vừa ôm hắn vừa lẩm bẩm nói chuyện. Mỗi câu nói mà cậu nói không hàm chứa ý nghĩa gì cả. Cậu không an ủi nói ông nội nhất định sẽ khỏe lại. Cũng không nói anh còn có em. Sau khi biết được việc mình có thể làm cho Ngụy Đình Chi quá ít. Tất cả những gì cậu có thể làm là ở bên cạnh Ngụy Đình Chi. Xem hắn có ăn uống đầy đủ hay không. Ngủ có ngon không. Nếu như hắn không vui cậu sẽ ôm lấy hắn. Cậu và Ngụy Đình Chi giống như vợ chồng vậy. Cậu hiểu rõ hắn, biết rõ lúc này hắn cần cái gì nhất, cho nên cậu luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn, không để cho hắn lo lắng cho mình thêm chút nào nữa. Dường như Ngụy Đình Chi để mặc cho mình đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Xuân Sinh. Hắn khẽ ngửi ngửi mùi thơm trên người cậu, một lúc lâu sau hắn mới chịu đứng dậy, sau đó sai người đem bánh ngọt và cacao nóng vào cho Xuân Sinh. Nhưng hắn không ăn bánh ngọt và uống cacao nóng với Xuân Sinh, mà là đi đến phòng làm việc với Lâm Linh. Từ khi tình trạng sức khỏe của ông Ngụy có vấn đề thì toàn bộ người nhà họ Ngụy bắt đầu trở nên không ngoan ngoãn nữa. Khi ông Ngụy còn khỏe mạnh, cách một khoảng thời gian rất lâu bọn họ mới thả sâu bướm ra quấy phá. Nếu như ông Ngụy không còn nữa, nội bộ vốn thối nát của nhà họ Ngụy sẽ nhanh chóng thay ra đổi thịt. Dù sao bọn họ đã gượng ép duy trì bộ dạng ngoan ngoãn này rất nhiều năm rồi. Nếu như ông Ngụy không chịu nổi nữa mà qua đời, đối với Ngụy Đình Chi thì cái chết của ông là cú sốc rất lớn. Nhưng với những người nhà họ Ngụy thì đó không phải là chuyện gì to tát. Nội bộ nhà họ Ngụy quá bất hòa, suy cho cùng cũng là do một tay ông Ngụy làm ra. Con đàn cháu đống là cơ sở để tạo nên một gia tộc hưng thịnh. Nhưng nếu người trong gia tộc bất hòa, đứng trước thiên vinh to lớn thì chuyện con đàn cháu đống có thể gây ra rất nhiều tai họa. Dù là chuyện ông thiên vị đứa con út Ngụy Trạch của mình, hay là sau này thiên vị hai anh em Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi, ông Ngụy đối xử rất không công bằng. Đến trăm năm sau chắc chắn sẽ có người lật cái bàn này lên. Nhưng không biết người đầu tiên ra tay trước là ai. Ngụy Đình Chi còn quá trẻ. Mặc dù hắn được ông Ngụy chỉ dạy cẩn thận, năng lực hơn người, nhưng hắn vẫn còn quá trẻ. Ở trong mắt người nhà họ Ngụy mà nói thì trở ngại lớn nhất của bọn họ chính là ông Ngụy. Ông che chở cho Ngụy Đình Chi, làm chỗ dựa cho Ngụy Đình Chi. Cho dù bọn họ có bất mãn như thế nào đi nữa cũng không thể làm gì được. Ngụy Lệ Thanh, Ngụy Vân Hải và Ngụy Tiên Hải đều muốn gặp ông Ngụy. Ông Ngụy lấy lý do không khỏe nên từ chối, bảo bọn họ khi nào thời tiết ấm hơn thì quay lại. Nhưng Thiên Vinh cũng vì như vậy mà tung tin đồn, nói là có người ngăn cản không cho bọn họ gặp. Ngụy Đình Chi không phản ứng gì, đáy lòng Lâm Linh cũng cảm thấy rất bất lực. Không riêng gì bọn họ, Ngụy Xưởng Huy cũng nhân cơ hội này mà muốn đưa Ngụy Tử Duệ về nước. Mấy đứa nhóc cũng muốn tới, nói là tới thăm ông cố. Muốn chăm sóc ông một chút. Lâm Linh nghe vậy thì có hơi buồn cười. Khoan hãy nói đến việc nhà họ Ngụy có rất nhiều người giúp việc có thể chăm sóc ông Ngụy. Không đến lượt mấy cô, cậu chủ đó đến chăm sóc. Bây giờ cơ thể ông Ngụy đang rất yếu. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi thật tốt. Mấy người nhà họ Ngụy bây giờ lại tốt hẳn. Cứ cách mấy ngày là lại chạy đến thăm ông Ngụy. Còn muốn đưa con mình tới nữa. Nói dễ nghe thì là con cái muốn báo hiếu. Nói khó nghe một chút thì là bọn họ đang dòm ngó tới di chúc mà ông Ngụy để lại. Tới một người thì đuổi một người. Bọn họ muốn nói gì thì cứ bảo bọn họ nói với tôi. Tôi có thể giúp bọn họ chuyển lời cho ông nội. Lâm Linh do dự nói. Chuyện này có ổn không? Tình trạng sức khỏe của ông Ngụy đã sớm được truyền ra ngoài. Mặc dù người ngoài không biết tình trạng cụ thể của ông Ngụy, nhưng cũng có thể nghe ra được ông đang rất yếu. Rất có thể không cầm cự được tới mùa xuân. Ngụy Đình Chi cương ngạnh không cho bọn họ gặp ông Ngụy. Cho dù là hắn muốn ông Ngụy không bị những người này làm phiền. Nhưng cho dù hắn có tốt đến đâu thì khi đồn ra ngoài người ta chắc chắn sẽ bẻ cong sự thật. Không có gì là không ổn cả. Cứ nói cho bọn họ như vậy đi. Ngụy Đình Chi thấp giọng nói. Lâm Linh nghe vậy thì thở dài. Cậu ấy không nói thêm gì nữa. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, BBTU4, những nơi khác đều là re-up. Buổi tối, ánh hoàng hôn cuối cùng đã bị màn đêm che phủ. Căn nhà đã sớm bao phủ được ánh đèn. Ngụy Đình Chi đem tượng Quan Âm nhỏ mà Xuân Sinh khắc đến cho ông Ngụy. Hắn đặt nó ở trên đầu giường của ông. Lúc này ông Ngụy vẫn còn khá ổn. Ông thấy hắn để gì đó trên đầu giường mình thì cười cười rồi hỏi một câu. Đây là gì? Là tượng Quan Âm nhỏ mà Xuân Sinh khắc cho ông. Ngụy Đình Chi lấy tượng Quan Âm bỏ vào tay ông Ngụy. Giúp ông xem tượng Quan Âm. Mắt ông Ngụy đã không còn nhìn rõ được. Cho dù phòng có bật rất nhiều đèn, nhưng tầm nhìn của ông vẫn rất mơ hồ. Ông híp mắt cố gắng nhìn tác phẩm được khắc bằng gỗ trong tay, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được. Ngụy Đình Chi im lặng nắm lấy tay ông, cố gắng để cho ông sờ sờ tượng. Sau đó đặt nó lên lại đầu giường rồi nhẹ nhàng giải thích. Em ấy vừa mới học khắc tượng Quan Âm. Ông Ngụy cười cười nhìn hắn. Ông muốn gặp nó. Xuân Sinh đã ở nhà họ Ngụy hơn nửa năm. Từ ngày hè nóng nực đến ngày đông lạnh giá. Nhưng ông Ngụy vẫn chưa được gặp cậu. Mãi cho đến khi mấy đứa nhỏ Ngụy Tử Duệ bị Ngụy Đình Chi đánh thì ông mới nhìn thấy cậu. Trong ấn tượng của ông, cậu là một đứa nhỏ rất gầy yếu. Vóc người trông khá nhỏ. Ngụy Đình Chi không từ chối. Hắn cúi đầu kéo chăn lên cho ông Ngụy rồi đứng dậy nói. Để cháu đưa em ấy tới. Thời gian này Xuân Sinh không ra ngoài chơi. Cậu chỉ ở trong phòng chờ Ngụy Đình Chi trở về ăn cơm tối. Ngụy Đình Chi chưa về thì cậu sẽ làm việc của mình. Khi Ngụy Đình Chi quay lại thì cậu liền vui vẻ đi ra ngoài nghênh đón. Đình Chi, Ngụy Đình Chi giang cánh tay ôm lấy Xuân Sinh đang nhào về phía mình. Đói bụng không? Xuân Sinh lắc đầu. Vậy đi thăm ông nội với anh. Ông ấy muốn gặp em. Xuân Sinh mở to hai mắt. Hả? Ngụy Đình Chi trực tiếp dắt cậu đi ra ngoài. Đi về phía phòng của ông Ngụy. Trước khi đẩy cửa đi vào, Xuân Sinh lo lắng tới nỗi tay chân lạnh ngắt. Khuôn mặt cậu trắng bệch. Cậu chỉ có thể nắm chặt tay Ngụy Đình Chi để mình bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ông Ngụy. Lúc trước người giúp việc nói cậu không được vào đây. Bởi vì ông Ngụy ở trong đó. Người bên ngoài không được làm phiền ông. Bây giờ nhìn thấy ông Ngụy vốn còn khỏe mạnh giờ đây đang nằm hấp hối trên giường. Bên cạnh còn có đủ loại thiết bị y tế phức tạp. Tâm trạng Xuân Sinh càng thêm chịu nặng. Cậu đứng bên cạnh Ngụy Đình Chi nhìn ông Ngụy. Cậu cảm thấy rất sợ hãi. Dáng vẻ của người đang cận kề với cái chết không khác gì cái đèn dầu sắp tắt vậy. Xuân Sinh không sợ ông. Thứ cậu sợ chính là ông sắp rời đi. Ngụy Đình Chi kéo Xuân Sinh đến cạnh giường. Ông Ngụy từ từ mở mắt ra nhìn bọn họ. Cháu tên là Xuân Sinh. Dạ, Xuân Sinh khổ sở nhìn ông lão. Xuân trong mùa xuân ạ, Đình Chi nói cháu khắc tượng Quan Âm cho ông. Dạ, nhưng ông nội ơi, cháu xin lỗi. Sau này cháu sẽ khắc đẹp hơn. Ông chờ cháu nhất định sẽ cố gắng học. Ông Ngụy thấy dáng vẻ lo lắng của cậu như vậy thì có hơi buồn cười. Ông cười cười nói, sau này cháu nhất định sẽ khắc đẹp hơn. Nhưng cháu hãy khắc cho Đình Chi đi. Cháu sẽ khắc, cháu nhất định sẽ khắc cho Đình Chi. Lúc ông Ngụy đang nói chuyện với Xuân Sinh thì Lâm Linh tới tìm Ngụy Đình Chi. Hình như là có công việc cần hắn xử lý. Ngụy Đình Chi đành phải để Xuân Sinh ở lại đây. Bảo cậu ở lại nói chuyện với ông Ngụy thêm một chút. Sau khi Ngụy Đình Chi rời đi, Lúc này Xuân Sinh mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của ông Ngụy. Xuân Sinh cúi đầu sửa sang lại chăn cho ông. Ông nội, mọi người đều nói ông thương Đình Chi nhất. Ông Ngụy im lặng nhìn cậu. Mặc dù ông không nhìn rõ gương mặt của người con trai trước mặt mình lắm, nhưng ông vẫn cố gắng nhìn cậu. Chờ cậu nói tiếp, ông là người thương Đình Chi nhất. Ông ở lại chăm sóc anh ấy đi. Trong ánh mắt Xuân Sinh thể hiện rõ sự cầu xin. Cậu muốn ông Ngụy có thể cầm cự thêm một thời gian nữa. Ông đã già rồi, nhưng nếu ông không còn nữa thì Đình Chi phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Sinh hiện lên vẻ rất lo lắng. Cậu đang rất đau lòng cho Ngụy Đình Chi. Anh ấy nhất định sẽ rất đau lòng. Ông biết, cho nên ông muốn giao Đình Chi cho cháu. Mong cháu thay ông mà chăm sóc nó. Xuân Sinh nghe thấy thì có hơi giật mình. Trong lòng cậu xuất hiện rất nhiều cảm xúc. Như thể trong lòng cậu xuất hiện một luồng sức mạnh. Cậu kiên định mà hứa với ông. Dạ, cháu nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Cách chương.